Long huyết chiến thần, chương 288, đưa ngươi đến Tây Thiên. Khóc chuyện audio.com, chấm, Long thần người nói gì ta cũng làm theo. Trần Lôi đối với hắn cũng đã triệt để tòng phục. Long thần nhanh chóng nhìn hai người, nói, Trần Lôi, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, sau đó ta và Tiểu Lang sẽ đi liền, ta có thể bảo đảm sẽ không để cho bọn họ tổn thương Kim Ngư Đảo và những người khác. Nhiệm vụ gì? Trần Lôi liền vội vàng hỏi. Bảo vệ nàng tốt cho ta. Long thần chỉ Linh Hy, tiếp tục nói, thời gian không nhiều lắm rồi, người giúp ta bảo vệ nàng thật tốt là được, mặc dù không nguy hiểm gì nhưng mà cũng không thể buông lỏng chút nào. Chuyện khác ta sẽ giúp đám người các ngươi giải quyết mỹ mãn. Tiểu Lang, đi. Lời vừa dứt, Long thần không hề nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo Tiểu Lang hướng trung tâm ngọn núi chạy tới. Yên tâm, cho dù ta chết đi cũng sẽ bảo vệ tốt cho cô nương này. Trần Lôi cất cao giọng nói. Hắn cũng là một hán tử, lúc trước xem thường Long thần thuần túy là bởi vì hiểu lầm. Lúc này Long thần đã bày ra thực lực của mình, nội tâm của hắn có chút áy náy. Trần Phong nhìn thân ảnh Long thần rời đi, thở dài nói, Linh Hy cô nương. Xem ra lai lịch các ngươi thật không cạn a, mặc dù Long thần là thiên hà cảnh nhất trọng nhưng lực chiến đấu kia thật sự rất kinh khủng. Thần ca ca không có bối cảnh gì cả, hắn đều dựa vào bản thân mình mà từng bước đi lên. Linh Hy giải thích, nghe Long thần được tán dương, trong nội tâm nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác tự hào. Không trách được, không trách được, Trần Phong cảm khái nói. Chỉ có loại tự mình đứng lên người từng trải qua rất nhiều trong ranh giới sinh tử mới làm cho Long thần một thân lực chiến đấu cường đại và một loại tâm thái sát phạt quyết đoán. Tiểu Lang, trước hết để cho bọn họ đấu đá với nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiểu đảo còn có sớm động ngầm dưới đất ở cách đó không xa bọn họ hay nhất đầu đến lưỡng lại câu thương là tốt nhất. Khi vừa đến gần, Long thần thấp giọng nói. Tiểu Lang gật đầu, bọn họ ẩn núp, ở bên ngoài, bát chảo hỏa ly phát ra từng đợt giống giận dữ đang cùng chiến đấu với hai tên võ giả uy tộc thiên hà cảnh nhị trọng. Bát chảo hỏa ly lớn vô cùng, cả người đều là hỏa diễm màu đỏ, tám cái móng vuốt cự đại có lực đạo lớn, hai tên võ giả kia cũng không dám để cho nó đập chúng mà là dựa vào tốc độ thân pháp. Chuyển động nhanh chóng tại bên cạnh hắn, thỉnh thoảng phát ra một vài công kích lần lượt đánh chúng làm bát chảo hỏa ly giống giận liên hồi. Long thần vừa mới nhìn thấy bộ dáng của hai tên uy tộc. Hai tên võ giả này nhỏ gầy thấp lùn, mặc áo da bó sát người, hoàn toàn là trang phục của sát thủ. Hơn nữa ở phương diện tốc độ và thân pháp vô cùng bất phàm. Từ thân hình của bọn họ có thể nhìn ra được hai người uy tộc này là một đôi nam nữ, từ quả ngực ba đào to lớn mà mãnh liệt của nàng kia có thể thấy. Được hai người kia trưởng thành có thể so với uy tộc bình thường còn muốn ưu việt hơn một chút. Hai người uy tộc này, giống như con ruồi đáng ghét bu quanh bát chảo hỏa ly làm cho bát chảo hỏa ly khó có thể đánh chúng, quả thật cứ theo đà này bọn họ cũng có thể đem bát chảo hỏa ly này vì hao tổn mà chết. Binh khí của bọn hắn cũng không tệ, Long thần nhìn kỹ lại. Thấy trong tay hai người kia đều cầm lấy một thanh chủy thủ màu đen vung lên chém xuống. Thỉnh thoảng vẫn có thể để lại trên thân thể bát chảo hỏa ly từng đạo vết thương. Phẩm chất của thanh chủy thủ này hẳn là địa giai sơ đẳng. Tốc độ và thân pháp cộng với binh khí đều là địa giai sơ đẳng, đây chính là căn bản bọn họ đối phó với bát chảo hỏa ly. Quả thật rất tốt. Thế nhưng, Long thần phỏng đoán bát chảo hỏa ly nếu như là yêu thú địa giai tam phẩm đoán chừng cũng không dễ đối phó. Quả nhiên, từng đạo vết thương kia triệt để làm cho bát chảo hỏa ly nổi giận, nó há miệng phun ra. Nhất thời một đạo hỏa diễm màu đỏ hướng hai tên uy tộc ầm ầm bắn tới. Trong hỏa diễm này vẫn còn có dung nham màu đỏ. Bát chảo hỏa ly là sinh tồn tại trong dung nham, công kích của nó mang theo vật này cũng rất bình thường. Còn bát chảo hỏa ly này, số tuổi chắc là không nhỏ, nhiều năm như vậy khẳng định trong nội đan đã hấp thu không ít tinh hoa hỏa diễm. Lần ở tại phần thiên bí cảnh phệ nhật yêu lang đã bị thương qua, thực lực tụt xuống một phẩm, mà yêu đan kia đoán chừng có thể làm cho tiểu lang tiến lên một bước, nước phù sa không lưu ruộng ngoài. Long thần đi tới Kim Ngư đảo cũng có tâm tư tại trên người Bát Chảo Hỏa Ly, hắn tuyệt đối không cho phép Bát Chảo Hỏa Ly bị người khác giết chết. Kể từ khi Bát Chảo Hỏa Ly dùng đủ loại thủ đoạn hỏa diễm, cuộc chiến liền tăng lên một cấp bậc mới hoàn hảo, chính là bọn họ đánh nhau ở chỗ này không có di chuyển vị trí đối với người trong sơn động ngầm. Dưới đất cách đó không xa cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Trần lão thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Như vậy ta đợi đến khi bọn họ phân ra thắng bại sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Long thần âm thầm suy nghĩ trong lòng. Thiên hà cảnh đánh nhau. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Mặc dù Long thần không có trực tiếp tham gia cuộc chiến cũng có thể thể nghiệm bất phàm của song phương, không cần phải nói đến Bát Chảo Hỏa Ly. Yêu thú địa giai tam phẩm mà hai tên uy tộc kia triển khai thân pháp cùng tốc độ, hơn nữa trong tay còn có lợi khí hoàn toàn là khắc tinh của yêu thú Bát Chảo Hỏa Ly, bởi vì hoàn toàn đánh không tới đối phương. Bát Chảo Hỏa Ly phát ra từng đợt giống giận. Ngay vào lúc này, nó bỏ qua công kích của hai người trực tiếp công kích tới nữ tử ngực to, triển khai tảm trào gắt gao cắn lấy nam tử trung niên, đây là nó đang dùng đà. Pháp liều chết liền nhận được hiệu quả tốt đẹp, một người đối phó với tám cái móng vuốt cường tráng nam tử kia căn bản là tránh né, thế nhưng bị một trong tám móng vuốt đập trúng phun ra một ngụm máu tươi. Bay ra ngoài, nàng kia dùng ngôn ngữ cổ quái kêu lên, chủy thủ trong tay để lại trên lưng Bát Chảo Hỏa Ly mấy đạo vết thương mà lúc này Bát Chảo Hỏa Ly đã đối phó. Nàng đặc biệt nhất thời đem hiện tượng nguy hiểm thay đổi cho nhau. Hai tên uy tộc này xong đời. Theo nam tử bị thương, Long thần đã nhìn ra ưu thế của bọn hắn là tốc độ và sự liên thủ, đáng tiếc Bát Chảo Hỏa Ly không phải ngu ngốc phá vỡ liên thủ của bọn họ. Bát Chảo Hỏa Ly điên cuồng chuyển động, mặt đất cũng kịch liệt chấn động. Ngay vào lúc này, Long thần bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng thét chói tai. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng về phương hướng tiếng thét chói tai kia nhìn lại, chỉ cách đó không xa ở trong khe đá có một cô bé đứng dậy. Thấy yêu thú to lớn đang quay cuồng giống giận, nhất thời làm cho sợ đến mặt không còn chút máu nào. Cô bé này chính là Tiểu Ngư. Đáng chết, Long thần biết, Tiểu Ngư nấp ở trong sơn động nhất định là bởi vì ở bên ngoài gây ra động tĩnh quá lớn. Nghĩ nghĩ muốn nhìn thấy đến tột cùng là cái gì, nhưng mà khi nhìn thấy Bát Chảo Hỏa Ly với thân thế khổng lồ kia, nàng hoàn toàn bị dọa sợ. Bát Chảo Hỏa Ly thính lực nhạy cảm bực nào, nó tại dưới công kích của hai tên uy tộc, nó đã chú ý tới Tiểu Ngư, tại nó xem ra loại sinh vật bé tí kia là kinh khủng nhất. Cho nên nó trực tiếp phun ra một ngụm hỏa diễm hướng Tiểu Ngư cuốn tới. Nếu bị đánh trúng, Tiểu Ngư hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Vào lúc này, Long thần không hề có bất kỳ che giấu nào nữa. Vội vàng từ trong rừng cây nhảy lên thật nhanh hướng Tiểu Ngư phóng đi. Tại trước khi hỏa diễm đến, hắn đã ôm lấy Tiểu Ngư bay lên trời vòng qua hỏa diễm kia. Lập tức trở về cho ta. Dừng lại ở đó, nếu không ta sẽ quất chết ngươi. Long thần bày thần sắc hung ác làm cho Tiểu Ngư thiếu chút nữa bị dọa khóc. Thế nhưng Long thần cứu nàng nên nàng cũng biết trước mặt yêu thú khủng bố kia nàng dĩ nhiên không dám lưu lại ở nơi này. Vội vàng trở về, mà Long thần và Tiểu Lang phát quang. Dưới công kích toàn lực của nữ tử uy tộc kia, Bát Chảo Hỏa Ly đã chú ý tới Long thần và Tiểu Lang. Đối lập với hai tên uy tộc kia mà nói, Bát Chảo Hỏa Ly nhảy cảm giác được tựa hồ hai người kia có uy hiếp hơn đến mình. Tại Bát Chảo Hỏa Ly xem ra, tất cả mọi người trưởng thành đều giống nhau, tất cả mọi người đều đồng nhất, hai người Long thần xuất hiện để cho hắn lập tức buông tha đối thủ. Hô hấp trầm trọng, Bát Chảo Hỏa Ly huy động tám cái chân trắng kiện hướng Long thần đánh tới. Nữ tử uy tộc kia thở ra một ngụm khí, vội vàng hướng nam tử bị thương chạy tới. Nếu như Long thần đối phó với Bát Chảo Hỏa Ly thì tình huống sẽ ngược lại. Đến lúc đó ngồi thu ngư ông đắc lợi chính là bọn họ. Dĩ nhiên, Long thần sẽ không để cho loại tình trạng này phát sinh. Tiểu Lang, trước Bát Chảo Hỏa Ly này ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Long thần hỏi, Tiểu Lang ánh mắt có chút bất mãn. Long thần biết ý thức của hắn. Hắn tựa hồ cảm thấy hắn hẳn là không phân cao thấp với bát chảo hỏa ly này. Tiểu lang không bao giờ nói ba xạo cho nên Long thần tin. Bát chảo hỏa ly giao cho ngươi đối phó. Ta trước tiên đem nữ nhân này giết chết. Sau đó chuyên tâm trợ giúp ngươi. Nói xong cái quyết định này. Long thần rõ ràng là đi ngăn cản nữ tử uy tộc kia. Mà mặc tiểu lang trực tiếp hóa thành trạng thái chiến đấu. Phệ nhật yêu lang mặc dù không to lớn bằng bát chảo hỏa ly nhưng mà uy thế một chút cũng không kém bát chảo hỏa ly. Người nào, khi thấy long thần không đối phó với bát chảo hỏa ly. Ngược lại ngăn cản mình, nữ tử uy tộc kia liền cảnh giác nói. Nàng nhìn long thần vừa mới tới thiên hà cảnh nhất trọng liền thở phào nhẹ nhõm. Là người lấy mạng ngươi. Long thần nhàn nhạt nói một câu. Trong khi nói chuyện hắn đã lấy thanh long chiến kích hơn nữa hoàn thành long hồn biến thân lân phiến màu đổ tỉ mỉ mà chặt chẽ rất nhanh bao trùm toàn bộ. Thân hình hắn, long thần lúc này thoáng như một con robot chiến đấu. Chỉ là thiên hà cảnh nhất trọng cũng muốn lấy mạng ta. Nữ tử uy tộc nở nụ cười kiều mị, ta cũng đã lấy đi tất cả sinh mệnh người uy tộc các ngươi. Ngươi nói thế nào đây? Long thần cười nói. Nghe tin tức như thế, trong nháy mắt ánh mắt đối phương trầm xuống, đúng là muốn chết, nói xong câu này, nàng đột nhiên hướng Long Thần đánh tới. Thân pháp chiến kỹ Long Thần vẫn là Long Cửu Thiểm vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Lúc này thi triển thân pháp này ra ngoài không thể yếu hơn so với đối phương hơn nữa tại phương diện tốc độ thậm chí còn muốn cường đại hơn đối. Phương một chút, nữ nhân uy tộc thấy thế kinh ngạc nói. Chỉ là thiên hà cảnh nhất trọng mà có thể đem thân pháp chiến kỹ vận dụng đến loại trình độ này sao? Làm sao có thể, thiên phú này phải là người uy tộc mới có khả năng có được. Uy tộc được coi là lại cẩu vật, long thần lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu lang lúc này cũng đã chiến đấu cùng với bát chảo hỏa ly. Vì muốn có thời gian để đối phó với bát chảo hỏa ly. Long thần cũng lười nói nhảm với nữ nhân này. Thanh long chiến kích trong tay bay thẳng giết tới đối phương. Long hồn biến thân hơn nữa còn có thanh long chiến kích. Chân khí long thần tại phương diện lực công kích đã muốn vượt qua đối phương. Chiến kích của ngươi đây hẳn là thần binh địa giai trung đẳng. Khi chủy thủ của mình bị long thần đánh văng ra ngoài. Nữ nhân uy tộc gắt gao ngó chằm chằm thanh long chiến kích long thần. Trong đôi mắt tất cả toát ra vẻ tham lam. Long thần viết, một đôi nam nữ này phải chết, nếu không sớm muộn gì cũng mang đến phiền toái cho Kim Ngư Đảo. Thanh long chiến pháp, long chiến tinh giã, thi triển ra một chiêu chiến kỹ địa giai sơ đẳng, nhất thời vô số phong mang chiến kỹ hướng nữ nhân uy tộc bắn tới. Nữ nhân uy tộc thấy long thần chỉ mới là thiên hà cảnh nhất trọng mà là có thể dùng được công kích lợi hại như thế. Trong lòng sớm đã đem long thần trở thành đối thủ ngang hàng mà đối đãi. Bí pháp, Thái Dương chi thứ, không chút do dự, chủy thủ màu xanh đậm ở trong tay nữ nhân uy tộc xoay chuyển nhanh chóng. Một chút hàn mang rừng rực hướng cái trán long thần đâm tới. Đồng thời bộ pháp dưới chân nàng cũng đang nhanh chóng biến hóa. Lấy tiểu chiểu để đối phó với đại chiêu chiến kích của long thần quả thật nàng rất thông minh nhưng mà long thần cũng làm cho nàng không được như nguyện, dựa theo cách nhìn của nữ nhân uy tộc, long thần sử dụng chiến kích kia chính là một loại binh khí dài mà binh khí nàng sử dụng lại thuộc loại ngắn cho nên chỉ cần long thần để nàng tới gần. Người sẽ biến long thần đi đời nhà ma, lực lượng long chiến tinh giã và công kích cuồng sát của nữ nhân uy tộc qua đi. Song phương bởi vì có tác dụng thân pháp cũng không có thành công công kích đến đối phương. Thế nhưng nữ nhân uy tộc cũng thừa cơ hội này. Áp sát gần người long thần. Cười lạnh, chủy thủ trong tay hướng hông long thần điên cuồng đâm tới. Một tí xíu hơi thở sắc bén kia dĩ nhiên long thần có thể cảm giác được. Hắn không nói hai lời. Buông một tay ra trong lúc gần trong gan tấc. Một đạo linh ma kiếm chỉ lóe sáng hiện lên. Kiếm quang ánh sáng ngọc chẳng những ngăn chặn một đâm của nữ nhân uy tộc lại càng trực tiếp ép tới. Long thần đắc thủ không buông tha người. liên tục cấp tốc bắn ra mấy đạo linh ma kiếm chỉ đem công kích nữ nhân quy tộc liên tiếp lui về phía sau. Khi nữ nhân quy tộc rốt cuộc lấy lại tinh thần sau đó mạnh mẽ phá vỡ một đạo linh ma kiếm chi thì tiếng cười lanh long thần chuyển vào trong lỗ tai của nàng, thanh long chiến kích, long đằng cửu thiên, dựa vào thực lực thiên hà cảnh nhất trọng, long thần mạnh mẽ dùng đến chiến kỹ địa giai trung đằng. Thế nhưng hắn lại có thể đem uy lực của chiến kỹ này bộc phát ra hoàn toàn. Trong hướng nữ nhân quy tộc đánh tới. Bỗng nhiên thấy công kích cường đại như thế nữ nhân quy tộc cơ hồ tuyệt vọng. Nàng một bên triển khai thân pháp điên cuồng chạy trốn, một bên bắt đầu thi triển mọi thủ đoạn chống cự lại long đằng cửu thiên long thần. Cách chương.